Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 38, 2, giết vào UEFA cấp bát cường. Joaquin, Ipueta nao nao, dò hỏi, dò khẽ gật đầu, nói ra, đúng, chính là Joaquin. Ipueta trao mày một cái, nói ra, Joaquin thế nhưng là chúng ta Real Betis hàng không bán. Chúng ta không có yếu xuất thụ hắn ý tứ. Gia cười ha ha nói ra. Đã quý câu lạc bộ hiện tại không có ý tứ này. Vậy thì chờ về sau có ý tứ lại nói. Ta là rất bình thường nhìn tán thưởng Joaquin. Nói xong, Gia là cùng Ipueta nắm tay. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem quay người rời đi Gia. Ipueta nao nao. Hắn là từ đâu biết? Joaquin bây giờ muốn rời đi Real Betis. Người ta Joaquin có thể một chút cũng không hề rời đi Real Betis ý tứ a. Ipueta khẽ lắc đầu. Trong lòng nói. Người đời này sợ là mang không đi Joaquin. Hắn sẽ tại chúng ta câu lạc bộ vẫn đợi đến xuất ngũ. Ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên. Ipueta liền khẽ cười khổ. Nói thật. Liền ngay cả chính hắn cũng không tin Joaquin sẽ ở Real Betis đợi cả một đời. Cái này hoàn toàn là lý tưởng hóa trạng thái a. Bất quá, Ipueta có một chút hắn là biết đến. Nếu như cái này mùa giải Real Betis trên UEFA Cup không thể có tốt hơn thành tích. Cái này mùa giải Real Betis coi như thật rất nguy hiểm. Nói không chừng. Càng về sau bọn hắn Real Betis thật đúng là muốn kiểm tra bán ngôi sao bóng đá đi cầu sống sót đâu. Hiện tại Real Betis tình cảnh liền vô cùng xấu hổ. Nếu như một tuần lễ về sau, trở lại mình chủ tài liệu, bọn hắn không thể chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn cái này mùa giải coi như phải xong đời a. Y chính Pueta tình cảnh cũng là thật không tốt. Nói không chừng liền muốn nâng lên bị sa thải đâu. Song phương hiệp hai tranh tài đối với Ipueta liền vô cùng trọng yếu. Ipueta lúc này đã quyết định, trở lại sân nhà về sau, bọn hắn nhất định phải đem cái này thế yếu lật về đến. Tranh thủ tấn cấp UEFA cấp bát cường, Real Betis đội là xám xịt rời đi nước Anh, bay trở về Tây Ban Nha, mà Joa là dẫn theo mình đám cầu thủ hảo hảo huấn luyện. Tham gia bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 30 vòng tranh tài. Trận đấu này, Leeds United đội là sân nhà tiến hành, nghênh chiến Portsmouth, mà tại Leeds United đội giao đấu Portsmouth một ngày trước, Chelsea tại sân khách khiêu chiến Fulham đội. Đối với Chelsea đội tranh tài, Joa cùng Leeds United đội đều là phi thường chú ý. Joa là tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Để Joa kích động chính là Chelsea người tại trận đấu này bên trong lật thuyền trong mương. Fulham giữa trận cầu thủ con ngựa lăng tại nhỏ trong cấm khu kiểm tra chống rột đắc thủ. 1-0 chiến thắng Chelsea đội. Ngăn cản lại Chelsea đội tiến lên bộ pháp. Đây là thuộc về Leeds United đội cơ hội A. Ngày thứ 2 tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cao hứng bừng bừng đi tới Elland. Road sân bóng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tại cái này trong một vòng đấu đuổi kịp thậm chí là phản siêu Chelsea đội. Do đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc cơ hội đã tới. Người mặc màu trắng đồ vét Do vô cùng chăm chú. Ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ huy Leeds United đội. Kỹ càng đề điểm, tổng hợp chỉ huy, nhưng là trận đấu này. Leeds United đội cuối cùng là 2-4 bại bởi Portsmouth đội. Trận đấu này, Leeds United người là mình xuất hiện ở vấn đề. Tại hơn nửa hiệp tranh tài 2-0 dẫn trước tình huống dưới. Tại nửa chàng sau trong trận đấu Leeds United đội World Cup cùng Merseyside nhau nhau bị Portsmouth. Người cho chọc giận, dẫn tới hồng bài, trực tiếp bị phạt hạ. Hai người bị phạt hạ về sau. Hình thức là chuyển tiếp đột ngột. Portsmouth liên tiếp thu được hai cái penalty. Cuối cùng Leeds United đoàn người là 2-4 thua rất bình thường thảm. Do là rất bình thường phiền muộn. Rất bình thường im lặng. Sắc mặt tái xanh. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo. Do là hung hăng đem Leeds United đội đám cầu thủ thối mắng một trận. nhất là World Cup cùng Mernis. Hai người này tại trên sân bóng thật là quá lỗ mãng. Nếu như không phải hai người này, trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Bản lãnh này Leeds United đội đuổi kịp Chelsea đội tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là bọn hắn lại thua cầu. Doa trong lòng rất bình thường phiền. Tâm tình vô cùng không tốt. Tại đối mặt mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Doa nói ra, cái này hoàn toàn là vấn đề của ta. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ta cùng ta đám cầu thủ đều quá mức hưng phấn cùng kích động. Chúng ta tựa hồ đều quên còn muốn nửa trận đấu chúng ta mới có thể bảo đảm thắng lợi. Trận đấu này trách nhiệm đều tại ta. Đúng vậy, Doa là đem tất cả trách nhiệm đều chống thiên tai trên người mình. Doa là không hy vọng mình đám cầu thủ quá nhiều nhận những này chỉ trích đàm phán hòa bình luận ảnh hưởng, bởi vì đến lúc này giải ngoại hạng Anh tranh tài thật là quá trọng yếu. Doa không hy vọng hắn đám cầu thủ ở phía sau trong trận đấu còn nhận những vấn đề này ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn cùng Leeds United đội phía sau thành tích. Doa là đem tất cả vấn đề đều đòn khiêng tại trên người mình. Các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng hướng Doa trên thân dội nước bẩn. Doa gần nhất áp lực cũng là rất lớn, nhận lấy rất nhiều chỉ trích. Doa là không để ý đến, hắn là đem càng nhiều tâm tư đều bỏ vào trong trận đấu đi. Doa hiện tại chính là đang vì UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài làm chuẩn bị. Mà lúc này, Chelsea người thì là thở dài một hơi. Còn tốt Leeds United người không có nắm lấy cơ hội, thu nhỏ cùng giữa bọn hắn phân chênh lệch. Nếu quả như thật là như vậy, Chelsea người khẳng định sẽ hận chết mình. Cái này cũng cho Chelsea người một lời nhắc nhở. Ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn nhất định không thể lại cho Leeds United đội cơ hội. Bằng không bọn hắn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí liền thật muốn giữ không được. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho nói ra, hiện tại, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Ở thời điểm này chúng ta muốn là ổn định, chỉ có vững bước chiến thắng tiến lên, chúng ta mới có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Leeds United đội rất không tệ, bọn hắn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Jose Mourinho là đem Doa cùng Leeds United đội nhắc đến vô cùng cao a. Không biết đây có phải hay không là có chút nâng giết mà hỏi a. Doa là không để ý đến Jose Mourinho tâm tư, bởi vì hắn dẫn đội bay hướng Tây Ban Nha. Ở chỗ này, Doa là dẫn theo hắn đám cầu thủ nghênh đón cùng Real Betis UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại hiệp 2. Tranh tài, tại hiệp 1 trong trận đấu, Leeds United đội là nương tựa theo Hala hat-trick 3-0 xử lý Real Betis. Cơ hồ là một chân bước vào UEFA Cup bát cường. Hiện tại, mặc dù sân khách tác chiến, nhưng là Leeds United đội chiếm cứ lấy thiên đại ưu thế. Real Betis cơ hồ không có chiến thắng thi đấu hy vọng. Mặc dù Real Betis người là không hề từ bỏ, là tại điên cuồng tấn công, tranh thủ lấy dẫn bóng cùng nghịch chuyền. Nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 18 thời điểm, Leeds United đội tiên phong Hala liên tiếp vào chuyền bóng, trung lộ trực tiếp móc câu sút gôn lấy được dẫn bóng. 1-0, cái này dẫn bóng mấy có lẽ đã tuyên cáo Real Betis người tử hình. Bởi vì tổng số biến thành 4-0, mà lại Leeds United đội còn có một khách trận dẫn bóng. Real Betis muốn ở phía sau tranh tài chỉ ít đánh vào 5 cầu mới có khóa có thể thắng lợi. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại lấy được một khách trận dẫn bóng về sau, Doa là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ toàn tiến phòng thủ. Chê bọn họ tựa hồ là ngay cả phản kích đều không cần. Bất quá, Doa vẫn là không có triệt hạ Leeds United đội tiên phong. Lưu lấy bọn hắn phía trước trận. Dạng này liền có thể kiềm chế Real Betis phòng thủ cầu thủ. Không để toàn thân bọn họ tâm địa vùi đầu vào tiến công tới. Trận đấu này, Leeds United đội cuối cùng là nương tựa theo Hala dẫn bóng. 1-0, tổng số 4-0 chiến thắng Real Betis. Thành công giết tiến vào bản mùa giải UEFA Cup bát cường. Do đây quả thật là ngưu bức đại phát. Doa trước mùa giải mới dẫn đầu Leeds United đội từ Championship lên chức nhập Premiership. Mà cái này mùa giải bọn hắn trước mắt là lấy mới được thăng cấp thân phận thu được giải ngoại hạng. Anh thứ hai cùng dẫn đội giết vào UEFA Cup bát cường siêu thành tích tốt. Ở thời điểm này, toàn nước Anh truyền thông đều là đang vì Leeds United đội cùng trung thành hát vang bài hát ca tụng. Nhất là đối với Doa. Doa hiện tại là bị rất nhiều truyền thông cho nâng lên trời. Đơn giản chính là muốn bị so sánh xưng là thiên cổ người thứ nhất. Vô số truyền thông là tán dương lấy Doa. Doa cho rằng đây chính là một loại nâng giết. Đây là bọn hắn muốn hắn Doa kiêu binh tất bại. Doa mới sẽ không bên trên những này đáng chết các ký giả truyền thông hợp lý đâu. Kết thúc trận đấu này, Doa là bay thẳng hướng Thụy Sĩ UEFA tổng bộ. Bởi vì nơi này là muốn tiến hành UEFA Cup 4/1 đấu vòng loại. Đây cũng là bản mùa giải UEFA Cup một lần cuối cùng rút thăm. Ở thời điểm này, rút thăm là muốn chia làm trên dưới nửa khu. Trên nửa khu hai chi chiến thắng đội ngũ trực tiếp tiến hành bán kết. Cuối cùng hai cái rưỡi khu mỗi thắng được một chi đội bóng. Tham gia bản mùa giải UEFA Cup cuối cùng trận chung kết. Hiện tại, bản mùa giải UEFA Cup bát cường toàn bộ ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Leeds United, Schalke 04, Basel, Levski Sofia, St. Petersburg Zenit, Sevilla, Middlesbrough cùng Hamburg. Cuối cùng cái này 8 chi đội bóng sẽ chia hai cái rưỡi khu. Tiến hành 1/4 đấu vòng loại. Doa là tại rút thăm nghi thức hiện trường là thấy được Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng McLaren hiện tại nhưng là phi thường thần khí. Bọn hắn là được xưng là bản mùa giải UEFA Cup quán quân hữu lực tranh đoạt người một trong. Thậm chí bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là xếp tại vị thứ nhất. Nhìn ra được, hiện tại tất cả mọi người là vô cùng xem trọng Middlesbrough. Cho nên McLaren lúc này mới sẽ như thế thần khí. Căn bản không thèm liếc mắt nhìn Doa. Doa hoàn toàn ngay trước không có trông thấy người này. Hai người là lẫn nhau chướng mắt đối phương. Mà vừa lúc này, rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Đây chính là bản mùa giải sau cùng một lần rút thăm nghi thức. Đầu tiên bị rút ra chính là Levski Sofia. Hắn bị rút đến vị trí là C2. Bởi vì cái này phân khu là cuối cùng là như vậy. A1 giao đấu A2. B1 giao đấu B2. AB cùng ở tại trên nửa khu. Mà C tổ D tình huống đồng đẳng với AB tổ tình huống. Levski Sofia cái thứ nhất bị rút ra. Cái thứ hai bị rút ra chính là Leeds United. Bọn hắn bị rút được B1 vị trí. Lần này là trên dưới nửa khu mỗi một chi đội bóng. Tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi. Doa ánh mắt chính là nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Nhìn xem lần này rút thăm. Cái thứ ba bị rút ra chính là Basel. Vị trí của bọn hắn là A2. Đây là thuộc về trên nửa khu. Cái thứ tư bị rút ra chính là St. Petersburg Zenit. Vị trí của bọn hắn là D1. Đây là hạ nửa khu. Cái này rút thăm lại là lúc lên lúc xuống A. Còn rất bình thường phù hợp quy luật đâu. Hơn nữa còn là mỗi trận đấu một chi đội bóng. Tiếp xuống rút đến bất luận cái gì một chi đội bóng đều là phải phối đúng rồi. Cái thứ 5 bị rút ra chính là Sevilla. Vị trí của bọn hắn là D2. Nói cách khác St. Petersburg Zenit giao đấu Sevilla đội. Cái thứ 6 bị rút ra chính là Hamburg đội. Bọn hắn rút đến vị trí là B2. Bọn hắn đối thủ chính là Doa dẫn đầu Leeds United đội. Leeds United đội đối thủ là bị rút ra. Kết quả này cũng không tệ lắm. Cái thứ 6 bị rút ra chính là Schalke 04. Bọn hắn rút đến vị trí là C1. Bọn hắn đối thủ chính là thủ chi rút ra đội bóng Levski Sofia. Mà còn lại Middlesbrough thì là tự động tiến vào A1 vị trí. Bọn hắn đối thủ là Basel. Dạng này, Middlesbrough cùng Leeds United đội tiến vào cùng một cái nửa khu. Nếu như hai đội đều chiến thắng tiến vào bán kết, hai đội sẽ cùng chết. Cuối cùng bản mùa giải UEFA Cup vòng tứ kết giao đấu là như vậy. Trên nửa khu, Middlesbrough giao đấu Basel, Leeds United giao đấu Hamburg đội. Hạ nửa khu,